Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy đi nhanh, trưởng thôn đợi ngươi đấy. Nhưng họ không giải thích gì thêm, sợ bà Lý nghe thấy. Trên đường đi, Lý Tam liên tục hỏi lý do nhưng không ai trả lời. Khi đến nhà Lâm gia, Mã Thị vừa nhìn thấy hắn liền lao tới định đánh. Lý Tam hoảng hốt chạy nấp sau lưng trưởng thôn Kiều Phong. Trưởng thôn, Mã Thị định đánh ta. Mã Thị chỉ vào Lý Tam, hét lớn. Có phải ngươi trộm lương thực nhà ta không? Lý Tam nhíu mày. Cái gì? Ai trộm đồ nhà ngươi? Lại muốn đổ oan à? Mã Thị, ngươi chuyên đổ oan người khác. Ai mà không biết điều đó chứ? Kiều Phong quát lớn. Được rồi, ta sẽ hỏi rõ tình hình. Mã Thị, không được vội vàng buộc tội người ta như thế. Lý Tam hậm hực. Đúng vậy, ta chỉ mới trộm thử ở Kiều gia thôi. Mà có trộm được gì đâu. Còn bị đánh một trận, sau đó phải đi đốn củi trả nợ. Kiều Phong hỏi tiếp, đêm nay ngươi ở đâu? Lý Tam đáp, ta ở nhà ngủ, lạnh thế này ai lại ra ngoài chứ? Một cơn gió lạnh thổi tới, khiến hắn co ro thêm vào áo. Kiều Phong nghiêm mặt, có ai làm chứng không? Lý Tam lắc đầu, chỉ có nương ta, nhưng bà mù, không thấy gì cả. Mã Thị bức xúc, vậy là không có nhân chứng. Đêm nay chắc chắn hắn là kẻ đã trộm đồ nhà ta. Lý Tam lúc này hiểu ra chuyện. Ai thèm trộm đồ nhà ngươi chứ? Nhà ngươi có gì đáng giá để ta trộm? Ta nói thật, nếu ta trộm, chỉ trộm ở Kiều gia thôi. Còn nhà ngươi, thứ gì đáng để ta thèm chứ? Ở nhà Tiền Thị, đang ghé qua vách tường nghe ngóng sự việc, liền lẩm bẩm. Tên Lý Tam này thật tệ, hắn chỉ thèm trộm nhà ta thôi sao? Kiều Nhị nghe thấy, liền đáp. Hắn thật sự nói thế à? Lần sau đại ca phải cho hắn một trận nữa. Tiền Thị gật đầu, mai ta sẽ nói với đại tẩu. Mã Thị nghe Lý Tam nói nhà mình thua kém nhà Kiều Đại Sơn thì tức giận, chỉ vào mặt hắn mắng. Ngươi là thứ gì mà dám khinh thường nhà ta? Trưởng thôn, ngoài hắn ra, còn ai trộm đồ trong thôn nữa chứ? Hắn có tiền án, chắc chắn kẻ trộm tối qua là hắn. Kiều Phong nhìn sang Lâm Thạch và Lâm Thủy. Hai người đã truy đuổi kẻ trộm, bóng dáng hắn có giống Lý Tam không? Nói rồi, ông bảo Lý Tam quay lưng lại cho họ nhìn. Lâm Thạch và Lâm Thủy ngập ngừng. Hình như, có hơi giống. Lý Tam quay phát lại. Các ngươi nói bậy, tìm không ra kẻ trộm thì đổ hết lên đầu ta à? Chờ đã, kẻ trộm chắc chắn để lại dấu chân. Chỉ cần so sánh là biết ngay có phải ta hay không. Lý Tam đột nhiên tỏ ra thông minh. Kiều Phong thấy có lý. Liền sai người mang đuốc kiểm tra dấu chân quanh nhà Lâm gia. Kẻ trộm đã vào phòng bếp lấy lương thực nên dấu chân từ bếp ra ngoài chắc vẫn còn. Tuy nhiên, vì nhiều người đã đến hiện trường nên dấu chân bị xáo trộn, chỉ còn lại dấu ở gần cửa bếp. Ngoài dấu chân của Lâm gia, còn lại hẳn là của kẻ trộm. Lý Tam so chân mình với dấu chân kia, phát hiện chân hắn to hơn hẳn. Thấy chưa, ta đã bảo không phải ta. Thời tiết lạnh thế này, ai lại ra ngoài giữa đêm chứ? Mã Thị nhìn thấy vậy thì càng tức giận, trong lòng dâng trào cảm giác bất lực. Nàng ta vốn nghĩ Lý Tam là kẻ trộm, có thể bắt hắn bồi thường, nhưng giờ không phải hắn, vậy kẻ trộm là ai? Chẳng lẽ là kẻ đã gờ, y, ế, xê gà nhà ta lần trước? Mã Thị nhớ lại vụ trộm gà từ lâu mà đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Kiều Phong nói, lần trước kẻ trộm không để lại dấu chân. Mã Thị cầu xin, thôn trưởng, ngài nhất định phải tìm ra kẻ trộm. Hôm nay trộm nhà ta, ngày mai có thể là nhà khác. Cách chương.